Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680, Kim Đan Sơ Kỳ. Trở lại động phủ, Tôn Hằng đầu tiên là trên người điểu yêu thiết hạ cấm chế dày đặc. Liền vung ra một bên, còn như Diệp Nhạc, trước mắt hắn còn hôn mê bất tỉnh, tiện tay giao cho vội vã theo tới Thạch Vân. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, trong thời gian này vô sự không nên quấy rầy. Đúng, nhìn qua Tôn Hằng vội vàng rời đi bóng lưng, Thạch Vân gật đầu thời khắc, trên mặt cũng hiện ra một chút bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, trong tông có không ít người động tác dị thường, có chút càng là trắng trợn cùng thượng chân tông người lai vãng mật thiết. Trong đó lời nói tự nhiên cũng có rơi vào trong tai nàng. Những việc này, Khổ Trúc mấy người cũng là biết được, chỉ bất quá từng cái lại đều lựa chọn làm như không thấy. Thần Tiêu Tông danh tự mặc dù đại khí, nhưng nội tình thật là nông cạn, căn bản là không có cách cùng Thượng Chân Tông đánh đồng. Nhà mình vị tông chủ này càng không phải là một vị tham luyến quyền thế. Nếu như là, Thạch Vân lắc đầu thở dài, mặt lộ vẻ sầu tư. Chỉ hy vọng đến lúc đó Thượng Chân Tông người đừng quá mức bá đạo. Đông, cửa đá đóng chặt, bên tai cũng yên tĩnh trở lại. Tôn Hằng ở thạch thất trên bồ đoàn khoanh chân ngã ngồi, trên thân nhấp nhô bất định khí tức cũng dần dần chìm xuống. Trên người hắn khí tức bất ổn, tự nhiên không phải là Hàn Nguyệt cho rằng bản thân bị trọng thương, mà là đại lượng năng lượng nhập thể tạo thành khó mà khống chế. Một vị đan cảnh yêu tu lực lượng thực sự quá mức khổng lồ. Cho dù thu nạp gần nửa, đều nhường hắn như muốn không kiên trì nổi. Nhưng tương tự, những năng lượng này nhập thể, cũng làm cho Tôn Hằng tại kim đan cảnh giới tích lũy phi tốc tăng trưởng. Nguyên bản cho dù có ly hợp kim đan, quẩn dưỡng giai đoạn này hắn cũng còn cần 20-30 năm mới có thể. Nhưng bây giờ, sau nửa tháng, kim đan đã triệt để ngưng thực, mà lại nội tình tích lũy vẫn như cũ đi lên gia tăng. Sau 3 tháng, Tôn Hằng đã triệt để đem cảnh giới vững chắc tại kim đan sơ kỳ. Không kém người khác ngàn năm tích lũy, nếu không phải sợ tu vi tăng trưởng quá nhanh, dẫn đến cảnh giới bất ổn, hắn đều muốn lập tức xuất quan giết kia điểu yêu dự định. Sau đó thời gian, hắn khí tức dần dần ổn định, tâm tư cũng chẳng phải lại tiếp tục đặt ở trên tu hành. Hồi tưởng ngày đó, có thể cầm xuống kia khuê lang đối với Tôn Hằng mà nói, cũng là cực kỳ cật lực. Hắn rốt cuộc vừa vặn tiến cấp, ngự sử vài kiện pháp bảo đồng thời còn muốn thi triển thần thông. Với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nếu như không thể tại thời gian ngắn bên trong một lần cầm xuống khuê lang, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, giống như Hàn Nguyệt như vậy cùng người thời gian dài đấu pháp. Căn bản cũng không có thể, mà sau đó đang quan sát Hàn Nguyệt cùng điểu yêu đấu pháp, lại thêm cùng vệ giới, khuê lang giao thủ. Tôn Hằng cũng không sai biệt lắm rõ ràng chính mình tình huống. Tu vi, bất quá là vừa vặn tiến cấp, tại kim đan tông sư trong đó thuộc về pháp lực thấp tồn tại. Đối mặt cường địch, căn bản là không có cách thời gian dài cùng người chém giết. Nhưng có vài kiện pháp bảo, cường lực thần thông, lực bộc phát lại là không kém chút nào kim đan trung kỳ. Đối mặt công pháp khắc chế đối thủ, như khuê lang như vậy, thậm chí có thể làm được vượt cấp đánh giết. Còn như tốc độ, kim đan trung kỳ Hàn Nguyệt kém xa hắn, ngược lại là kia điểu yêu tốc độ bay kinh người, cùng hắn tương tự, hẳn là có thể cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ đánh đồng đương nhiên. Đây là trước kia, hiện tại, trong cơ thể hắn kim đan đã vững chắc, pháp lực tăng nhiều, thực lực tự nhiên cũng thay đổi càng mạnh. Lần thứ hai đối mặt khuê lang, đã có 10 phần lực lượng chính diện đem nó cầm xuống. Lại không phải chỉ có ngắn ngủi lực bộc phát, thực lực tổng hợp, hẳn là so thượng chân tông Hàn Nguyệt thoáng mạnh lên một tuyến. Đương nhiên, đây là tại Hàn Nguyệt không có cái gì át chủ bài tình huống dưới. Kim đan sơ kỳ, mở hai mắt ra, Tôn Hằng một tay nhẹ nắm. Hư không đánh nổ thanh âm lúc này truyền đến. Ánh mắt lấp lóe, hắn động thân mà lên, run tay áo chấn khai cửa đá, cất bước hướng ra phía ngoài bước đi. To lớn động phủ không có mấy người, đi tới đón khách thạch điện, đang thu dọn đồ đạc Diệp Nhạc nhìn thấy Tôn Hằng, vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng càng là lo sợ bất an. Tôn Hằng hừ nhẹ một tiếng, trong điện ghế đá ngồi xuống, hướng hắn trầm giọng nói, đem đầu kia điểu yêu mang đến. Đúng, Diệp Nhạc vội vã gật đầu, khom người hướng một bên thông đạo chạy đi. Một lát sau, hắn liền đỡ lấy vết thương chằng chịt điểu yêu đi vào đại điện. Gần đây nửa năm thời gian, điểu yêu bởi vì thân thể bị quản chế, trên thân tổn thương chưa thể chữa trị ngược lại càng phát ra nghiêm trọng. Sợ là tiếp qua một đoạn thời gian, không cần người khác xuất thủ, chính nó liền không chịu đựng được. Tôn Hằng mặt lạnh lấy, nhìn xem Diệp Nhạc cẩn thận từng ly từng tí dìu lấy điểu yêu. Ánh mắt cũng thay đổi quái dị, phu phu, đi tới thạch điện, điểu yêu đẩy ra Diệp Nhạc, đem thân thể hướng trên mặt đất mở ra, hữu khí vô lực mở miệng, muốn chém giết muốn róc thịt, chi bằng tùy ý, hà tất đem ta phơi ở nơi đó, thụ ngươi điều khí. Tôn Hằng liếc nhìn đối phương, chậm thanh mở miệng, chỉ cần ngươi phóng khai tâm thần, để cho tỏa hồn kim cô nhập thần hồn, ta có thể không giết ngươi. Hừ, điểu yêu hừ lạnh một tiếng, hai mắt càng là trực tiếp khép lại. Tôn Hằng cũng không kỳ quái, nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía một người khác, Diệp Nhạc, vãn bối tại. Diệp Nhạc thân hình run lên, lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất. Tôn Hằng trầm giọng mở miệng, bọn chúng là ngươi đưa tới. Ngoặc kép, vâng, Diệp Nhạc cúi đầu, thanh âm thấp, vì sao? Vãn bối muốn thông qua bọn chúng tìm ta muội muội. Diệp Nhạc khẽ ngẩng đầu, bây giờ hắn sớm đã không còn trẻ nữa, tóc mai tóc dài cũng nhiều mấy sợi hoa dâm, nhưng nghĩ đến muội muội mình, hắn vẫn như cũ hốc mắt chớp động, ẩn có nước mắt hiển hiện. Bọn chúng có biện pháp tìm được Huyền Nhi. Ngươi, Tôn Hằng nhíu mày, muốn mở miệng quở trách, lời đến khóe miệng lại đều hóa thành thở dài một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bọn chúng tới tìm ngươi tuyệt không phải thiện ý, thông qua bọn chúng coi như tìm tới muội muội của ngươi lại có thể thế nào? Để cho nàng giống như ngươi rơi vào bọn chúng trong tay, từ đó sống chết không do người. Huống hồ, năm đó loại tình huống kia, Diệp Huyền Nhi sống sót tỷ lệ tuyệt đối không lớn. Vãn bối biết sai, vãn bối biết sai. Diệp Nhạc cúi đầu, che đậy lấy đỏ lên hai mắt, hướng phía Tôn Hằng không ngừng tầng tầng khấu đầu lại tả. Mà thôi, Tôn Hằng phất tay, ngừng lại hắn động tác. Ngươi nếu thật muốn tìm tới muội muội của ngươi, là dụng tâm tu hành, ngày khác tu vi có thành tựu, lại đi các nơi tìm kiếm mới là. Đúng, hừ, Diệp Nhạc gật đầu, điểu yêu lại kinh thường hừ lạnh. Tôn Hằng nghiêng đầu, nhìn về phía điểu yêu. Thế nào, ngươi có ý kiến? Điểu yêu từ từ nhắm hai mắt, hừ nhẹ mở miệng. Hắn căn bản không có khả năng thành tựu các ngươi nhân tộc đạo cơ. Thế nào đến tu vi có thành tựu nói chuyện? Chẳng lẽ lại để cho một cái luyện khí tu sĩ tại Bắc vực chạy loạn lấy tìm người? A, Diệp Nhạc sững sờ, lập tức biểu lộ liền cứng lại ở đó. Năm nào nhỏ thời điểm, cũng là thiên tư xuất chúng hạng người, nhưng những năm này hai lần xung kích đạo cơ thất bại, lại sâu thụ đả kích, lại không nghĩ điều yêu lại nói hắn căn bản không có khả năng thành tựu đạo cơ. Hạng đại thúc, chuyện này, đây cũng là vì sao? Hạng đại thúc, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên người ngươi có ta yêu tộc huyết mạch, cho dù không hiện, cũng không có khả năng thành tựu đạo cơ. Đối mặt Diệp Nhạc, đầu này điểu yêu ngữ khí ngược lại là chậm dần rất nhiều. Ngược lại là tại đạo cơ phía dưới, ngươi tiến cảnh lại so với thường nhân mau hơn rất nhiều. Diệp Nhạc thân hình nhoáng lên, chán nản tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Huyết mạch, Tôn Hằng nhẹ chụp ghế đá lan can, hướng điểu yêu nhìn lại. Cái gì huyết mạch? Hừ, điểu yêu hừ một tiếng, lần thứ hai nhắm mắt. Tiền bối, một bên Diệp Nhạc lại mặt mũi tràn đầy đắng chát ngẩng đầu lên. Chuyện này ta biết, là, cũng là hạng đại thúc đoạn này thời gian nói cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.